Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, đệ 403 trang. Hoặc là cho nàng làm khó dễ, thần điện hảo thanh danh. Sẽ không đối phó bị công chúng tán thành người, như vậy. Không cần, ta lấy về chính mình nên được là được, nếu lập tức từ giữa thu lợi quá nhiều. Từ những người khác trong mắt liền sẽ từ đồng tình biến thành ghen ghét. Như vậy ngày sau nàng vạn nhất thân phận bại lộ, tao ngộ cái gì? Rất nhiều người liền sẽ không nhiều hơn thiên hướng. Ngược lại sẽ cảm thấy nàng chính mình có vấn đề, đây là nhân tính, người bản tính ích kỷ. Lại thiên vị người khác đến cao khiết chính trực, vứt bỏ ích lợi tự nhiên thịt đau. Nhưng từ đây sự an toàn thoát thân mới là tốt nhất, hơn nữa nàng không xác định người mang cự phú có thể hay không đưa tới một ít có khác sắp tâm người, hiện tại sự tình nháo quá lớn. Quá nhiều chú ý đối nàng không phải chuyện tốt. Giả thân phận rất có thể bị kéo tơ lột kén điều tra ra, đa tạ hai vị điện hạ cùng thần điện chư vị. Đại nhân vì ta chủ trì công đạo, nàng tiến thối thích đáng. Có dũng có mưu, vốn dĩ khiến cho người nhìn với con mắt khác. Như thế còn chịu vứt bỏ khổng lồ ích lợi. Đốn làm trước y đều nhịn không được ghé mắt nhìn nhìn nàng, đây chính là một cái thiếu quan tài. Sản, Lam Ấu trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nhưng còn có mặt khác tố cầu. Lam Ấu là ôn nhu, thực có thể trấn an nhân tâm, làm lần này bị gia dưỡng xuẩn cẩu liên lụy thần nữ. Trước y ngược lại có vẻ lạnh nhạt, việc công xử theo phép công. Bất quá, này còn có thể có mặt khác tố cầu. Mọi người chỉ nhìn đến thanh niên này tựa trầm tư hạ. Sau nói, các ngươi thiếu quan bên kia còn nhận người sao? Ngạch. Người này nên sẽ không tưởng ăn vạ một cái thiếu quan chi vị đi, ta tưởng báo danh xin. Ngày khác nhìn xem có thể hay không thi đậu, ta xem ngươi thiên phú rất cao. Tư chất cũng cường, thần kinh phản ứng thành tích rất mạnh a. Khó trách có thể bắt được như vậy cao tổng hợp hệ số phân. Lại có đặc thù đồng thuật. Không tồi, ngươi tưởng báo ai? Điện hạ, có thể chín đều báo sao? Xác suất cao điểm, ngươi cách này quảng răng lưới hải vớt cá đâu. Còn 9 cái đều báo, nhưng Lam Ấu cùng trước y đều đã nhìn ra. Người này không phải vì xong xuôi thiếu quan, mà là vì giảm bớt đối thần điện tại đây sự kiện trung thanh danh thương tổn. Như vậy liền giảm bớt ngày sau bị trả thù khả năng tính. Cho nên chủ động làm người bị hại bái thượng thần điện. Như vậy có thể làm công chúng cảm thấy người bị hại đều đối thần điện có mang tin tưởng. Kia bọn họ liền càng không cần phải nói, man chu đáo một người. So trên mặt đất cái kia vứt ra 18 con phố, Lam Ấu. Ta này thiếu quan chức trí nhưng thật ra còn không có mãn. Thiếu một cái, hắn lại hỏi trước y. Người kia một cái thiếu quan cũng không có. Thật không thu người. Trước y thân thể ẩn vào không gian, quang ảnh tiêu tán. Tựa hồ một lần nữa đi vào chiến trường, ta không yêu người khác phiền ta, cũng sẽ không lại có. Thiếu quan phụng dưỡng, như thế. Việc này như vậy kết thúc, cũng coi như là hoàn mỹ giải quyết. Ít nhất bên ngoài người đều thấy được kia hai vị đại thần đi rồi. Áo thuật cung Poly đám người đem không lâu trước đây còn cao cao tại thượng hiện giờ lại chỉ là. Người thường mấy người mang đi. Lúc này bọn họ tâm tình thực phức tạp. Thậm chí có chút khủng hoảng, mạnh yếu tôn ti, thiết giống nhau trật tự, nhưng mặc kệ là ở đâu cái vòng tầng, cái nào thế lực, đều đến hiểu được ở quy tắc bên trong chơi. Một chút vượt qua quy tắc, chẳng khác nào chính mình nhảy ra thoải mái phòng, bọn họ nhìn thu cái kia nghịch chuyển tình thế. Nguy hiểm tuyệt địa phiên bàn thả còn gián tiếp tiêu diệt một cái thần quan người. Nàng đôi tay cắm túi, thần sắc lạnh nhạt lại tựa trầm tư. Vừa lúc cùng Khương Hữu Tự gặp thoáng qua, Khương Hữu Tự cúi đầu trầm tư. Suy nghĩ, đồng thuật, thần kinh phản ứng, thì ra là thế. Liền thần tử đều nhận định này công lược phó bản năng lực. Xem ra là dựa vào tự thân năng lực. Không phải hắn tưởng như vậy, hơn nữa người này cùng người nọ kém quá lớn, người nọ tuy mọi mặt chu. Đáo, nhưng luôn là ôn nhu giải ý. Cường đại nội liễm, dí dỏm nhàn nhã. Nhưng người này giống như đầy người u sầu, rớt vào u buồn bình, phù xuyên đích xác có chút nghĩ mà sợ. dùng 10 vạn tích phân đổi S2 thời điểm. Ngón tay đều ở run, chờ toàn bộ đổi xong. Bắt được 1.000 viên S2. Nàng mới cúi đầu chống lại đổi không gian nội vách tường. Thở ra một hơi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng, nàng ngẩng đầu xem, nhìn đến áo thuật cung tích phân tài khoản bên trong chuyển khoản 100 vạn tích phân. Phía dưới ghi chú, bồi thường, phía dưới không có ký tên, nhưng hẳn là tư nhân tài khoản ra, Phù Xuyên trầm mặc một hồi. Đem nó toàn đổi thành S2, kế tiếp, chính là trở về tiêu hóa tài nguyên. Đến nỗi hôm nay sự truyền ra đi, bên ngoài người có thể hay không tìm được Tạ Khắc Lệ trên người. Đó là không quá khả năng sự, bởi vì vạn nhất thần điện thần tử thần nữ cùng đám kia thiếu quan cũng. Ở cha, ti cây cùng tà nhân tổ chức căn bản là không dám vươn tay. Đụng phải liền rất phiền toái, xem như nhờ họa được phúc, đi ra ngoài thời điểm. Phù Xuyên nhìn thấy Caro Diu, người này chủ động mời nàng về sau cùng nhau đánh bổn. Còn nhân tiện mời ra nhập Đông Hoàn học phủ, hôm nay việc. Phàm là ngươi có cái học phủ trống, người nọ cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo, Caro Diu không quá lý giải như vậy cường một người. Phía sau thế nhưng vô bối cảnh, khả năng có chút bí mật đi, đáng tiếc Phù Xuyên đều uyển chuyển từ chối. Sau đó Vô Tu nói, đều có thương tích, đi trị liệu trước đi, có thể thêm cái thông tin sao? Về sau không chuẩn dùng được với, loại này đánh bổn siêu cường công lược đại sư. Lâm thời xử lý năng lực như vậy cường. Gia Châu A, đến ôm lấy đùi, thú vị chính là Khương Hữu Tự đều đi đến bên cạnh. Tựa hồ còn chưa có chết tâm, tính. Ta hiện tại không quá tưởng đãi ở áo thuật cung. Xét nhưng thật ra đối này lòng còn sợ hãi. Nghe nói hiền giả y quán bên kia thực không tồi. Chúng ta qua bên kia chữa thương đi, phi. Ngươi là muốn nhìn vị kia đỡ đại y sư đi. Xem mỹ nữ, cái gì a? Ta chính là cảm thấy Phù Xuyên y sư người giống như man tốt. Phù Xuyên nhíu mày, liếc mắt một cái, nhìn đến Khương Hữu Tự thần sắc đại biến, chương 101 đào hoa Beruk hành tỉnh học phủ đại sự vốn dĩ. Quay chung quanh ở Nam Thần cùng Đông Hoàn hai học phủ nào đó tuyển thủ hạt giống vắng học khảo hạch. Sau lại thực mau biết được bọn họ đều bị vây ở bất đồng phó bản nội, sau đó bốn học phủ người ở tự. Thân khảo hạch thời điểm đi tra xét hạ này đó phó bản. Phát hiện quả nhiên khó khăn rất cao bộ dáng. Bất quá mặt sau qua một ít thiên. Tạ Khắc Lệ giống như ra tới. Sau đó không biết đi nơi nào. Nhưng Caro Diu những người này vẫn luôn vây ở bên trong. Hết chương.